Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Vong linh rừng rậm, chương 241. Vong linh rừng rậm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nếu như buổi chiều đi tới thuận lợi. Không có món đồ gì chặn đường. Như vậy trước khi trời tối liền có thể đến vong linh rừng rậm ngoại vi. Ở vong linh rừng rậm ngoại vi tiếp tục tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách liền có thể tìm tới một. Bỏ đi rất lâu trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này trước dạ oanh chiến cơ vẽ địa đồ thời điểm đi qua. Trấn nhỏ chính là buổi tối nghỉ ngơi điểm. Ở buổi tối tăng cường quái vật có thể không chỉ là tang thi. Còn có rất nhiều ma thú đều là buổi tối mới phải xuất hiện. Bỏ đi tiểu trong trấn chỉ có một ít phổ thông khô lâu. Còn có một chút thực thi quỷ. Còn càng cao hơn một cấp vong linh sinh vật phỏng đoán sẽ không xuất hiện. Ám dạ nữ hoàng đi tới đoạn thu bên cạnh. Nàng đưa tay ra vỗ vỗ đoạn thu vai nói rằng. Chúng ta trở về đi thôi. Nơi này đã không có món đồ gì, nàng nói xong quay đầu bước đi hướng về phía cách đó không xa xe. Việt dã, cái này chạm xăng dầu cho vật tư đài hy thiếu. Nếu như dưới cái chạm xăng dầu vẫn như cũ là như vậy. Phỏng đoán liền muốn từ bỏ mấy chiếc xe Việt dã. Đoạn thu nghe xong gật gật đầu. Sau đó cũng hướng đi cách đó không xa từ lâu chờ đợi đã lâu hy mộng. Hy mộng đã vượt ngồi ở trên xe gắn máy. Nhìn thấy đoạn thu lại đây nhất thời hỏi. Người mở vẫn là ta mở, đoạn thu suy nghĩ một giây. Sau đó nói, người mở đi, hắn nói xong cũng vượt ngồi ở mặt sau. Sau đó ôm hy mộng hoàn mỹ vóc người. Cánh tay vừa vặn sượt ở ngực của nàng. Hy mộng cũng không thèm để ý. Đùa giỡn nói rằng, ngồi vững vàng. Đừng ngã xuống, đoàn xe dọc theo khi đến con đường trở về. Rất nhanh sẽ đi tới trấn nhỏ. Dọc theo đường đi đoạn thu xem như là cảm thụ phi phàm. Sóc nảy lộ trình để đoạn thu chỉ có thể ôm chặt hy mộng mới không còn ngã xuống. Trong thời gian này khó tránh khỏi sẽ chạm được một số địa phương. Đến công hội nghỉ ngơi địa điểm, hai người đều là sắc mặt khẽ biến thành hồng. Băng tuyết còn tưởng rằng đoạn thu rất nóng, đặc biệt chạy tới cho đoạn thu phóng thích một hạ nhiệt độ phép thuật. Từ cùng phong lăng hai người ở một bên sắc mặt quái dị. Có điều cũng không có nói cho băng tuyết đoạn thu vì sao lại rất nóng nguyên nhân. Nghỉ ngơi khoảng một tiếng, đội ngũ liền phải tiếp tục xuất phát, vẫn như cũ là ám dạ nữ hoàng mang theo 100 người đi phía trước mở đường. Mặt sau thành viên chậm rãi cùng lên đến, tất cả cũng rất thuận lợi, trung gian cũng không xuất hiện quái vật gì công kích đoàn xe. Nếu như không phải có này 100 người mở đường, đoàn xe muốn nhanh như vậy đi tới là không thể, tuy rằng trên đường không có đặc biệt gì lợi hại quái vật. Thế nhưng một hồi bị ma thú quấy rầy một hồi, hoặc giả tình cờ gặp chặn đường quái vật, sẽ cực kỳ ảnh hưởng đi tới tốc độ. Có ám dạ nữ hoàng tác mang theo tiểu đội mở đường. Đại bộ đội có thể duy trì một ổn định tốc độ đi tới. Liền như vậy, bầu trời có dạ oanh chiến cơ cùng bồ công anh điều tra sao huyệt quản chế. Phía trước có ám dạ nữ hoàng dẫn dắt tiểu đội tiên phong. Ở thêm vào đoạn thu mang người ở chung quanh đi khắp. Đại bộ đội tốc độ liền không giảm xuống quá. Sắc trời từng điểm tối lại. Không thoáng xa xa có thể nhìn thấy vong linh rừng rậm màu. Vong linh rừng rậm ngoại vi cũng không phải khô héo cây cối. Mà là một loại đặc thù màu đen cây cối. Những này cây cối phi thường đặc thù. Không có bất kỳ diệp tử. Xem ra mở là tốt rồi cười là khô héo như thế. Có điều từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện. Những này thụ chỉ là bị màu đen lá cây cho bao vây cành cây mà thôi. Lá cây cùng cành cây màu sắc là như thế. Hơn nữa lá cây không phải là cùng bình thường cây cối tản ra mọc ra. Mà là thật chặt bao vây cành cây. Đoạn thu không biết loại này cây cối tên gọi cái gì. Có điều lại biết những này cây cối là hắc ám thuộc tính. Những này cây cối đều sẽ phóng thích hắc ám nguyên tố phép thuật. Tuy rằng một thân cây phóng thích nhỏ bé không đáng kể. thế nhưng loại này cây cối đều là liền thành một vùng. Điều này sẽ đưa đến chỉ cần đi vào vong linh rừng rậm, liền sẽ phát hiện không chỉ là hắc ám nguyên tố phi thường đầy đủ, tầm nhìn cũng sẽ bị hạn chế. Cùng hoa hải tử trúc như thế, những này cây cối cũng có ngăn cách cùng chặn lại nguyên tố phép thuật tác dụng. Tử trúc là ngăn cách toàn hệ nguyên tố phép thuật, để trong biển hoa tràn ngập nguyên tố phép thuật, loại này cây cối nhưng là chặn lại hắc ám nguyên tố bên ngoài nguyên tố. Chỉ có hắc ám nguyên tố có thể đi vào vong linh rừng rậm Mani đội ngũ tiến vào vong linh rừng rậm. Phạm vi, có điều là thiếp bên này đi. Dạ Oanh máy bay do thám cũng trinh sát không tới vong linh trong rừng rậm hình ảnh. Chỉ có bộ công anh điều tra xào huyệt có thể làm được. Có điều khoảng cách quá xa cũng không cần thiết điều tra. Cùng hoa hải như thế, vong linh trong rừng rậm vong linh hệ quái vật cũng sẽ không dễ dàng đi ra. Chỉ cần đoạn tu không đi chọc giận chúng nó là tốt rồi. Dọc theo vong linh rừng rậm ngoại vi đi tới. Rốt cục xem như là trước lúc trời tối đi tới đoạn thu nói trấn nhỏ. Ám dạ nữ hoàng mang theo tiểu đội thanh lý trấn nhỏ quái vật. Cùng mấy ngày trước điều tra tình huống như thế, chỉ có một ít sơ cấp vong linh sinh vật, trấn nhỏ rất nhanh sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đại bộ đội cũng rốt cục lại đây, tuy rằng bây giờ cách thiên hoàn toàn tối còn có hơn một giờ. Thế nhưng đoạn thu vì an toàn vẫn để cho mọi người ở trấn nhỏ nghỉ ngơi. Buổi tối chạy đi quá nguy hiểm Money hơn nữa chủ yếu nhất chính là ở đi tới liền không có chỗ có thể nghỉ ngơi. Loại này trấn nhỏ vong linh rừng rậm ngoại vi tuy rằng có không ít. Thế nhưng khoảng cách cái kế tiếp địa điểm không nhiều thời gian như vậy quá khứ. Bộ công anh điều tra xào huyệt đã an bài. Nếu như có tình huống liền sẽ thông báo cho đại gia. Cơ khí cố nhiên là cơ khí, vì lẽ đó hay là muốn đánh hai tiểu đội đến gác Demonser, đoạn thu tìm tới ám dạ nữ hoàng nói rằng. Ám dạ nữ hoàng nghe xong gật gật đầu, yên tâm đi, giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi, yên tĩnh buổi tối rất nhanh sẽ đến. Đoạn thu thân là hội trưởng đương nhiên bị phân phối một gian phòng nghỉ ngơi. Buổi tối đoạn thu không dự định đi dạ oanh chiến cơ trên nghỉ ngơi. Tình cờ gặp cái gì đột phát tình huống phản ứng có điều đến. Trong phòng chỉ có đoạn thu cùng Hy Mộng hai người. Hy Mộng bởi vì không có chuyện gì làm hãy cùng đoạn thu khi hắn bảo tiêu. Từ trở lại dạ oanh chiến cơ bên trong có vẻ như ở huấn luyện thủ hạ vì lẽ đó liền không ở. Đoạn thu cùng Hy Mộng đều ngồi ở bên giường một bên. Hai người bỗng nhiên yên tĩnh lại, lẫn nhau nhìn đối phương không biết phải nói gì, nhìn Hy Mộng ăn mặc một thân tu thân quần áo thể thao. Đoạn thu bỗng nhiên đã nghĩ đến ban ngày chuyện đã xảy ra. Hy Mộng nói thế nào cũng là đoạn thu phục sinh muội giấy một trong. Làm sao cũng cùng đoạn thu một điểm liên hệ, nhìn thấy đoạn thu nhìn kỹ chính mình bỗng nhiên liền nghĩ tới điều gì. Nàng đưa tay ra nắm chặt rồi đoạn thu tay phải sau đó đặt ở chính mình ngực. Cái này lớn mất cử động nhất thời liền để đoạn thu ngây người. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi. Hy Mộng ngượng ngùng nói. Cảm nhận được tay phải cảm giác thoải mái giác, đoạn thu thiếu một chút liền luân hãm. Hắn nhìn một chút Hy Mộng nói rằng, hiện tại còn không phải lúc. Ta còn muốn bận bịu rất nhiều chuyện, Hy Mộng biết đoạn thu là hạng người gì. Mãi đến tận những thứ này đều là cớ, vì lẽ đó lần thứ hai dũng cảm nói rằng, không có chuyện gì, chúng ta có thể lặng lẽ, đoạn thu nghe được câu này suýt chút nữa liền luân hãm. Có điều cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng. Ngắt một hồi Hy Mộng no đủ ngực, sau đó ôn nhu nói, nghe lời. Thật sự còn có rất nhiều chuyện đều không đi hoàn thành, Hy Mộng nghe xong đành phải thôi. Vốn là nàng còn muốn nghịch đẩy tới. Cuối cùng lưu luyến không rời nói rằng, được rồi, ngày hôm nay liền buông tha ngươi. Lần sau ngươi có thể chạy không thoát. Hết chương.